Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói của Lâm Thần với Moi và Cát Vi, cô chỉ thích nghe Lâm Thần nói như vậy thôi. Khi Cát Vi mặc váy cưới của tiên linh tộc và đi đến, cô ấy hỏi, các ngươi đang nói gì vậy? Ha ha, Lâm Thần vừa nói rằng hôm nay Cát Vi là người đẹp nhất. Trí thông minh xã giao của Liễu Mộng Giao thật cao. Không đâu, ta nghĩ rằng các ngươi mới thực sự xinh đẹp. Vâng, ba người phụ nữ, dường như có nhiều chủ đề hơn để nói với Lâm Thần. Đúng lúc này, Long Diên Đạo, A Chin và Lôi Ẩn, tất cả đều trở về. Chúc mừng Thương Vương, đã mở rộng lãnh thổ hàng trăm nghìn dặm cho nhân tộc. Lâm Thần ngay lập tức tìm cơ hội tiếp đón. Dù đây là bữa tiệc đính hôn giữa hắn và ba cô gái xinh đẹp, nhưng Lâm Thần luôn không quen với điều này. Có lẽ vì đã chiến đấu quá lâu, thực ra Lâm Thần luôn quan tâm đến tiền tuyến, nên khi Long Diên Đạo trở về, hắn ngay lập tức tiếp đón. Cũng cảm ơn Chiến Vương đã giúp đỡ. Lâm Thần cùng hai người cùng nhau chào hỏi. Về phần Lôi Ẩn, hắn như một người dưới quyền khác, trở về và ngay lập tức đứng sau Lâm Thần. Tại buổi tiệc, ám dạ nữ vương cùng với con nét và một số người khác, đang trò chuyện với Dương Liễu Tâm và Lý Huyền Tông. Không lâu sau Long Khuynh Nguyệt cũng thân thiết với mọi người, cô ấy đi cùng với Thay Ly Ơ, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Mặc dù đây là bữa tiệc đính hôn của Lâm Thần, nhưng dường như đã trở thành một cuộc hội thảo giao lưu thân thiện giữa ba quốc gia và ba chủng tộc. Thậm chí, tại bữa tiệc đính hôn của Lâm Thần, họ đã đặt ra một loạt các hành động và hệ thống cho sự phát triển chung của ba quốc gia. Và những hệ thống này đã thúc đẩy sự hòa nhập giữa ba quốc gia và ba chủng tộc. Trong đó có một số quy định về hôn nhân giữa ba chủng tộc. Bên cạnh đó, Long Khuynh Nguyệt cũng rất khéo léo. Lâm Thần cảm thấy rằng dân số hiện tại quá ít trong khi tài nguyên quá nhiều. Vậy thì cô sẽ tìm cách tăng dân số. Cô dự định sử dụng tài nguyên để thu hút nhiều hơn nữa tinh linh tộc và tiên linh tộc đến Long Linh Quốc để định cư. Sử dụng cách thức vật lý để tăng dân số. Sau một đêm, Lâm Thần và họ lại bắt đầu chuẩn bị đi đến chiến trường cấp 5. Về phần việc ở Lam Tinh, họ để Long Khuynh Nguyệt và Lý Huyền Tông xử lý. Đại quân chuẩn bị hành quân. Trước khi hành quân, Long Khuynh Nguyệt rõ ràng trở nên nhiệt tình hơn so với trước. Nữ đế kiêu hãnh, trước mặt tất cả các tướng lĩnh, riêng bản thân thì mình tiễn Lâm Thần rời khỏi. Còn muốn cùng hắn uống một chén rượu nữa. Sau đó, Long Khuynh Nguyệt lén lút nói với Lâm Thần. Trên chiến trường thần ma, nghe nói ít nhất cũng phải một năm mới có thể trở lại. Vào lúc đó ta có thể đã sinh con của ngươi rồi. Không thể nào như vậy được chứ. Lâm Thần hơi kinh ngạc. Hắn ta là một xạ thủ đỉnh phong sao? Không đúng mà. Hắn ta là thiên hành giả. Đâu có chính xác đến như vậy. Cố lên nào, phu quân nhân hoàng của ta. Long Khuynh Nguyệt lại thì thầm một câu, sau đó cười và quay trở lại. Có thể thấy, nữ đế này dường như thật sự đã có thêm một vài nét đặc biệt. Lâm Thần lại rơi vào tình huống khó xử, hắn nhìn Long Diên Đạo bên cạnh. Khục, đi nào. Long Diên Đạo tỏ ra như thể hắn không nghe thấy gì cả. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Lâm Thần, vẫn để lộ ra sự thật. Lão già này, chắc chắn biết một số điều gì đó. Đại quân hành quân. Lần này, lối vào chiến trường trực tiếp dẫn đến chiến trường thần ma. Khi bước vào chiến trường, lần đầu tiên họ nhìn thấy trên bầu trời hư không, có hai thần linh đang chiến đấu đến thiên hôn địa ám trời tối đất sáng. Lúc này, một thần linh mang mặt nạ đã bước tới. Ngươi có tin không? Người tiếp đón tại thổ thành của chiến trường thần ma toàn là thần linh. Chính là loại nhược thần thấp nhất tứ chuyển. Nhưng cũng rất đáng sợ. Nhân tộc, sau phán xét tại chiến trường cấp 4, kết quả của ngươi và tinh linh tộc, tiên linh tộc có sự vi phạm, vì vậy ngươi đã được xem là một quốc gia. Từ nay về sau, ngươi sẽ sử dụng một chủ thành. Hiện tại, ngươi có thể chọn chủ thành là Lăng Phong Thành, gần với vị trí của ma tộc. Sau khi ngươi chọn chủ thành, lối vào chiến trường sẽ trực tiếp kết nối với chủ thành. Thần linh lạnh lùng nói, ngôn từ của hắn ta không cho phép ai đặt câu hỏi, bởi vì các ngươi là những người vi phạm quy định, nên trong vòng một tháng, các ngươi phải tiêu diệt một chủng ma tộc, nếu không, thần điện sẽ tấn công trực tiếp hành tinh nơi các ngươi đang sống, và tiêu diệt tất cả các chủng tộc. Ý ngươi là gì? Chúng ta phải tiêu diệt một chủng ma tộc trong vòng một tháng. Lâm Thần nhăn mày. Đây là điều kiện bắt buộc à? Họ xem nhân tộc, tiên linh tộc, và tinh tinh tộc như thế nào vậy? Đúng vậy, các ngươi cũng có thể chọn không làm gì, nhưng... Đó là quy định. Sau khi thần linh tuyên bố, hắn ta ngay lập tức rời đi. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa khiến cho Lâm Thần và những người khác đều tức giận. Quá đáng. Long Diên Đạo không thể không phàn nàn. Quá đáng chưa đủ để mô tả, hừ, ta sợ trong mắt những thần linh này, họ chưa bao giờ coi chúng ta, những tộc này, ra gì. A Chin phàn nàn, chúng ta, có lẽ chưa bằng một con kiến. Động một tí là diệt tộc, Lâm Thần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dương Liễu Tâm hỏi. Ánh mắt của mọi người, một lần nữa tập trung vào Lâm Thần. Ha ha, ta tưởng rằng khi đến chiến trường thần ma, chúng ta sẽ tự do như chim bay trên trời. Nhưng không ngờ, thần điện vẫn rất bá đạo. Thậm chí, họ còn yêu cầu chúng ta phải tiêu diệt một chủng ma tộc trong vòng một tháng. Lâm Thần nói với giọng đầy sự u uất. Đây là chiến trường thần ma. Có thấy bên kia không, vẫn còn có thần linh và ma thần đang chiến đấu. Muốn tiêu diệt một tộc trên chiến trường thần ma, có phải là điều dễ dàng? Họ thật sự nghĩ rằng, những ma thần của ma tộc đều là ngốc à? Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi và xem xét từng bước thôi. Chúng ta cũng không thể đoán được rằng, kết quả cuối cùng của việc phán xét trên chiến trường sẽ là như thế nào. Lâm Thần nói, cánh tay của anh siết chặt. Dù cho, hắn ta đủ mạnh. Nhưng, hắn ta cuối cùng chỉ là một người. Trên chiến trường thần ma, có thiên ma gác cổng. Không phải là một tháng, ngay cả một năm cũng khó để tiêu diệt một tộc. Nếu không, tại sao chiến trường thần ma đã kéo dài hàng trăm năm, nhưng vẫn đang tiếp tục chiến đấu mà không dừng lại? Mọi người đã đến nơi chọn chủ thành. Nhìn một cái, họ càng tức giận hơn. Cái gì vậy? Có nhiều thành trì khác đang trống không mà. Tại sao, họ lại buộc chúng ta phải chọn Lăng Phong Thành ở vị trí đầu tiên? A Chin lần này là người phàn nàn đầu tiên. Có thể thấy, trên bảng đồ cát, khu vực sau lưng của phần tiếp giáp với ma tộc, vẫn còn rất nhiều thành trì. Hơn nữa, tất cả đều trống. Đều được đánh dấu là có thể được chọn. Tuy nhiên, thần linh vừa nãy lại nói, chỉ có thể chọn Lăng Phong Thành. Thành trì ở tuyến đầu. Trên chiến trường, một trong những tiêu chuẩn bị tiêu diệt của một tộc là chủ thành bị kẻ địch chiếm đóng. Vậy nên, có thể nói rằng, đây tương đương với việc đặt liên minh nhân tộc trực tiếp lên bếp nướng. Chọn Lăng Phong Thành làm chủ thành, trong tương lai, liên minh nhân tộc e rằng không thể yên tâm ngủ mỗi đêm. Than trách cũng vô ích, tất cả đều do những thần linh kia đã tính toán. Lâm Thần nói, bàn tay hắn ta siết chặt, bây giờ, chúng ta càng cần phải đoàn kết, mọi người đã thấy chưa? Những thần linh này thật sự tệ bạc và giả dối đến mức nào? Họ chỉ muốn đè bẹp chúng ta, thậm chí còn muốn tìm một cái cớ để hủy diệt tộc của chúng ta. Lâm Thần, chúng ta tin tưởng ở ngươi. Liễu Mộng Giao lúc này mở miệng. Đúng, chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta cùng nhau, dù kết quả ra sao, chúng ta cũng cố gắng, cùng nhau đối mặt. Đúng, nhân tộc của chúng ta đã bị áp bức hàng nghìn năm, liệu chúng ta có còn sợ nữa không? Long Diên Đạo cũng bị cảm xúc của mọi người lây nhiễm. Hắn ta lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, toàn bộ hộ Long Quân đều nghe và bảo vệ mệnh lệnh của Nhân Hoàng. Dù nhân tộc có kết quả gì trong tương lai, chúng ta sẽ không có bất kỳ ý kiến phàn nàn nào. Chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm, cùng nhau tiến lên. Tiêu diệt tộc. Trước khó khăn lớn, nhân tộc không hề bị lật đổ. Ngược lại, họ càng trở nên đoàn kết hơn. Chúng ta, tiên linh tộc, cũng sẽ sống chết có nhau cùng nhân tộc. Đúng, sống chết cùng nhau. Chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội, cùng một nguồn gốc. Và gần đây ba quốc gia chúng ta, không phải đang so sánh dòng họ sao? Tiên linh và tinh linh vốn là nhánh phát sinh từ nhân tộc. Tinh linh tộc của chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không rút lui. Nếu phải chết, cũng sẽ chết đứng. Chúng ta cùng chiến đấu nếu cần. Binh sĩ của ba quốc gia và ba chủng tộc đồng loạt hét lên. Lâm Thần, thà rằng chúng ta hợp nhất ba chủng tộc trên chiến trường thần ma, tổng hợp các quốc gia lại thành một. Dù sao trong mắt của thần linh, chúng ta cũng đã trở thành ma niệm. Từ nay về sau, chúng ta sẽ nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Ám Dạ Nữ Vương là người đầu tiên lên tiếng, trực tiếp hợp nhất. Đúng, hãy làm cho nó trực tiếp, từ nay về sau tiên linh tộc sẽ là tinh linh nhân tộc. Dương Liễu Tâm ngay lập tức bày tỏ sự đồng ý. Tinh linh tộc sẽ là tinh linh nhân tộc. Mọi người nhìn nhau. Kể cả binh sĩ nhân tộc, cũng như binh sĩ của tinh linh tộc và tiên linh tộc, đều nhìn nhau. Không cần phải nghe thêm bất kỳ điều gì từ Lâm Thần. Những biện pháp áp bức từ thần linh, yêu cầu ba tộc tiêu diệt ma tộc trong một tháng, và đưa Lăng Phong Thành chủ thành, đã hoàn toàn khơi dậy sức mạnh muốn chống lại sự áp bức trong nhân tộc, tinh linh tộc và tiên linh tộc. Trước mối đe dọa tiêu diệt tộc từ thần linh, ba tộc không hề rút lui. Ngược lại, mọi người càng gắn kết chặt chẽ với nhau hơn. Lâm Thần đã chọn chủ thành. Không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ còn Lăng Phong Thành mà thôi. Ngay sau đó, mọi người liên tục được dịch chuyển đến chủ thành. Vừa vào thành, họ đã thấy một cuộc đối đầu thần ma đang diễn ra trên không trung. Ha ha, Brahma, liệu ngươi có thật sự muốn chiến đấu với chúng ta, Cửu Lê Thị? Chủ thần của các ngươi, Phạm Thiên, đều không dám đối đầu với Cửu Lê Ma Quân của chúng ta. Với những người như các ngươi, tốt nhất là ở đàng hoàng trong thần điện và sống những ngày cao cao tại thượng đi. Lê Quảng, ngươi đừng có mà quá đáng. Chủ thần của chúng ta chỉ muốn cảm hóa các ngươi, Cửu Lê tộc, nên mới không ra tay đè bẹp ma quân của các ngươi. Nói mạnh miệng mà không hề đỏ mặt, cảm hóa chúng ta. Thật là trò nực cười. Ta chỉ hỏi ngươi là, Brahma tiên sinh, có dám đối đầu với ta, ma tướng hay không? Lê Quảng ma tướng. Đây chính là một trong 9 đại ma tướng của Cửu Lê tộc. Tiên phong dưới trướng của ma thần Cửu Lê. Còn Brahma thiên thần, là chân thần dưới trướng của chủ thần Phạm Thiên, cũng là một trong 72 chân thần của thần điện. Dưới trướng của chủ thần Phạm Thiên có 2 chân thần. Một trong số đó, chính là chân thần Brahma. Hắn ta có 4 cánh tay, 3 con mắt, bàn tay lớn che kín trời đất mặt trời và mặt trăng, 3 mắt nhìn thấy sự sống và cái chết, âm dương. Có nhiều thần thông. Tuy nhiên, ma tướng Lê Quảng dường như không sợ hãi chút nào. Thậm chí hắn ta còn muốn một mình đối đầu với chân thần Brahma. Lê Quảng, người quá kiêu ngạo, hôm nay bản tôn ta sẽ thay mặt cho chủ thần Phạm Thiên, và sẽ hoàn toàn đè bẹp ngươi. Dầm. Sau khi Brahma chủ thần nói xong, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không trung. Ma thần huyết mạch. Lê Quảng hét lên một tiếng, ngay sau đó cơ thể hắn ta bắt đầu lớn lên, và tất cả cơ bắp trên cơ thể hắn ta đều trở thành màu đỏ, với cơ bắp nổ như tiếng nổ, như thể mỗi khối cơ bắp đều chứa đựng sức mạnh hàng vạn tấn. Bùm. Lê Quảng đấm một cú vào không trung. Bàn tay khổng lồ trên không trung bị đấm tan thành mảnh vụn. A, tốt. Ma tướng Lê Quảng quá mạnh mẽ. Quá đẹp trai. Tiêu diệt thần điện Phạm Thiên khốn kiếp. Thí thần giết chết thần, giết chết thần. Dưới chân, nhiều ma tộc đều phát ra tiếng hò hét vui mừng. Cảnh tượng này cũng khiến cho Lâm Thần rất sốc. Mặc dù trước đây, Lâm Thần cũng đã từng có lúc cơ thể cao hàng nghìn mét, một cú đấm nổ tung một phương trời đất, nhưng đó là trong vũ trụ bản thân của Lâm Thần. Và lần này, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta thấy cuộc chiến ở cấp độ của thiên thần. Họ không mở ra thế giới của chính mình, mà thực sự chiến đấu ngoài đó. Tuy nhiên, họ vẫn có thể cao hàng vạn trượng, một cú đấm phá vỡ không gian. Đây là thiên thần sao? Đây là ma tướng sao? Lâm Thần đăm chiêu. Đồng thời, âm thanh phát ra từ phía doanh trại ma tộc cũng đủ để làm cho người ta hứng khởi. Nhân tộc, bao gồm cả tiên linh và tinh linh, đều thuộc phe thần điện. Và họ đều bị thần điện đẩy ra mặt trận phía trước một cách đơn độc. Quanh các thành trì, những thành trì thuộc phe thần điện đều trở thành thành trì trống vắng. Trong đó còn có một số thành trì quỷ. Đúng vậy. Đó chính là quỷ chi thành. Có thể nói, hiện tại nhân tộc đang hoàn toàn cô đơn. Tuy nhiên, Lâm Thần có thể cảm nhận được rằng, thực ra chỉ có 3 loài ma tộc ở khu vực này. Hỏa ma thú tộc, địa ngục mãng tộc, tà ác song dực long tộc. Và hơn nữa, nơi Lăng Phong Thành đang đứng, thuộc về nơi tàn phá của chiến trường thần ma. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ý nghĩa là gì? Đó là khu vực này, hầu như là nơi lựa chọn hàng đầu để các thần linh và ma thần giao tranh. Giống như bây giờ, ma tướng Lê Quảng và chân thần Brahma chọn nơi trên bầu trời này để đối đầu. Và mỗi khi cuộc chiến lớn giữa thần ma như thế này diễn ra, luôn có nhiều lực lượng dư thừa lan ra. Người thường chịu khổ khi thần tiên đánh nhau chính là như vậy. Theo thời gian, tất cả các tộc giữ vùng lãnh thổ này, dù là tộc thần điện hay ma tộc, đều từng có thành trì bị tiêu diệt hoàn toàn do chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa thần ma. Những quỷ thành chính là do điều này mà ra đời. Sau khi đến đây và chứng kiến hai vị thần ma đánh nhau trên bầu trời một cách mãnh liệt, đến mức một luồng sóng chiến đấu đã cắt đi phần lớn một ngọn núi lớn, dưới đây, A Chin không thể nhịn được mà phun ra chửi thề, nếu những lực lượng dư từ cuộc chiến thần ma này tình cờ rơi xuống Lăng Phong Thành thì sao? Lời nói này khiến mọi người im lặng. Sau một hồi lâu, Long Diên Đạo cũng đứng ở đó chửi thề. Không có gì ngạc nhiên khi không có tộc nào thuộc thần điện canh gác ở đây. Thực tế là họ đã trực tiếp cho chúng ta ở đây. Dường như chúng ta đã bị đẩy đến đây để chết. Hừ, thần điện, sẽ phản lại chúng sớm thôi. Con nét cũng không thể chịu đựng nổi, trực tiếp lộ ra nội tâm mình. Thực tế, đó cũng là tiếng nói trong lòng của nhiều người, bao gồm cả tiên linh và tinh linh. Họ đã muốn chống lại thần điện từ lâu. Chỉ là hiện tại chắc chắn chưa đủ thời cơ. Nhìn lên trên đầu, cuộc chiến giữa hai thần ma sẽ cho biết. Ngay cả Lâm Thần hiện tại cũng chắc chắn chưa đạt đến cấp độ đó. Đặc biệt là khi chân thần Brahma mở rộng linh hồn hải của mình, thực sự che phủ cả bầu trời. Diện tích linh hồn hải trực tiếp che phủ cả một phương trời đất. Các khiếu huyệt hoàn toàn như một vùng đại dương toàn là sao? Ước tính cẩn thận, số khiếu huyệt đã vượt quá 1.000. Lâm Thần nhíu mày. Tuy nhiên, ma tướng Lê Quảng cũng không chịu kém cạnh, mở rộng linh hồn hải và tiếp tục chiến đấu với chân thần Brahma. Khi mọi người đều chú ý vào cuộc chiến thần ma trên bầu trời, Lâm Thần lại nhíu mày. Giây phút sau đó, hắn ta trực tiếp xé toạc không gian, sau đó xuất hiện trong một căn phòng tối. Trước mặt Lâm Thần là một thực thể được bao phủ hoàn toàn trong quần áo đen. Không rõ chính xác đó là thứ gì. Các hạ là ai, tại sao xâm phạm thành trì của nhân tộc chúng ta? Lâm Thần hỏi thẳng. Lý do không hành động là vì Lâm Thần, cảm thấy người đứng trước mắt dường như cố tình thu hút mình tới đây. Giây phút sau đó, đối phương đã lật mở chiếc áo choàng đen. Ánh sáng chiếu sáng cả căn phòng kín. Lâm Thần nhìn thấy một tấm lệnh bài. Thiên Đạo Minh. Ánh mắt Lâm Thần lập tức sắc bén run lên. Trên huy hiệu, rõ ràng chính là Thiên Đạo Minh. Hắn đã nghe nói về sự tồn tại của Thiên Đạo Minh, nhưng Lâm Thần hoàn toàn không thể nghĩ ra, Thiên Đạo Minh giờ đây đã trở nên công khai đến vậy. Hắn và nhân tộc mới chỉ ngày đầu tiên đến chiến trường thần ma, kết quả Thiên Đạo Minh đã tìm đến cửa. Lâm Thần hỏi, các hạ là, ngươi có thể gọi ta là Lôi Hồng. Người kia mở miệng, nhưng hắn ta lật mở chiếc áo choàng đen, lại lộ ra khuôn mặt hơi khác so với nhân tộc. Chủ yếu là cái mũi của hắn ta, Lâm Thần chắc là lần đầu tiên thấy cái gọi là mũi ưng và miệng lây gong. Miệng lôi công hai bên khóe miệng đầy đặn hơn, ở giữa có hạt cườm là nhân trung, ở giữa miệng dài hơn, thực sự. Mở miệng Lôi Hồng nói, đã để Lâm Thần cảm nhận được, thần lực trên người đối phương không hề thấp, ít nhất phải cao hơn mình rất nhiều. Chúng ta đã biết về hoàn cảnh khó khăn của nhân tộc, bây giờ ma tộc đang canh giữ vùng đất lưu đày là Cửu Lê tộc, chúng ta sẽ cố gắng liên lạc với Cửu Lê tộc, xem bên ma tộc có thể sắp xếp một chủng ma tộc nào không nghe lời tới đây, để các người tiêu diệt, tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra... Nhân tộc tốt hơn hãy không nên hành động một cách liều lĩnh, ngươi hiểu ý của ta không? Lôi Hồng mở miệng. Nhưng, lời nói của hắn, đã khiến Lâm Thần hơi khó hiểu. Hắn có nói rằng, bản thân muốn nhờ Thiên Đạo Minh giúp đỡ chưa? Lâm Thần cảm thấy, Thiên Đạo Minh có phải đã quá tự cao rồi không? Dĩ nhiên, Lâm Thần không phủ nhận, Thiên Đạo Minh rất mạnh mẽ. Họ, như một tổ chức chống lại thần điện, vẫn hoạt động đến nay, thậm chí còn có thể xâm nhập vào thần điện và ma tộc, đó là biện pháp của họ. Trước đó, Lâm Thần đã nghi ngờ, Lữ Kiếm có phải là một người của Thiên Đạo Minh không? Bây giờ dường như thật là như vậy. Nếu không, tại sao ngay khi nhân tộc vừa tới chiến trường thần ma, Thiên Đạo Minh lại biết mọi thứ nhanh như vậy? Điều quan trọng là, nhân tộc phải tiêu diệt một chủng ma tộc trong vòng một tháng, Thiên Đạo Minh làm sao biết được? Chuyện này chưa phải đã lan truyền ra chưa nữa? Nhưng Thiên Đạo Minh đã bắt đầu lập kế hoạch, liên lạc với ma tộc, sắp xếp ma tộc gửi một chủng tộc không nghe lời đến đây cố tình để nhân tộc giết. Thậm chí Thiên Đạo Minh làm tất cả những việc này, mà không cần phải thương lượng với nhân tộc từ trước. Lâm Thần cũng chỉ biết vào lúc này. Hắn không phản cảm với việc Thiên Đạo Minh giúp mình và nhân tộc, theo lý thuyết Lâm Thần thậm chí còn phải cảm ơn Thiên Đạo Minh. Nhưng, Lâm Thần quá rõ ràng không có bữa tối miễn phí. Thiên Đạo Minh giúp đỡ liên minh nhân tộc như thế, là vì cái gì? Đừng nói tất cả mọi thứ đều là sự giúp đỡ không cần trả phí. Ngay cả khi Thiên Đạo Minh thật sự nói như vậy, trong lòng Lâm Thần chỉ càng cảnh giác hơn, vì cái miễn phí mới là cái đắt nhất. Nhưng Lâm Thần không phải là kẻ ngây thơ, hắn cũng biết kiềm chế. Thiên Đạo Minh giúp đỡ như vậy, xin hỏi nhân tộc cần trả gì không? Lâm Thần hỏi, hiện tại liên minh nhân tộc vẫn nên ổn định là chính, trước tiên cố gắng đứng vững trên chiến trường thần ma. Chủ yếu là, nhân tộc phải đứng vững trên vùng đất lưu đày, như vậy trong tương lai thần điện sẽ không cử các tộc khác đến đây canh giữ nữa. Lôi Hồng nói với Lâm Thần, ở vùng đất lưu đày này, chúng ta cũng sẽ cố gắng để các người được yên ổn, nhưng các người cũng đừng quá nhàn rỗi, tốt nhất là cũng chiếm lấy một số thành trì gần đó, như vậy để tránh cho chiến tranh thần ma, duy nhất một chủ thành bị ảnh hưởng thì sẽ bị tiêu diệt ngay. Quả nhiên, chính như Lâm Thần nghĩ, tất cả những điều này không phải là miễn phí. Hơn nữa, cảm giác Lôi Hồng đưa ra cho Lâm Thần là, dường như, trong mắt hắn ta, liên minh nhân tộc đã hoàn toàn gắn kết với Thiên Đạo Minh. Hắn ta tự nhiên trở thành người trong cuộc của Thiên Đạo Minh tại thần điện. Ai đã tạo ra sự tự tin này cho hắn ta? Tốt, ta sẽ chờ tin của ngươi. Lâm Thần vẫn chưa tiết lộ suy nghĩ trong lòng mình. Ngược lại, hắn ta bắt đầu cảnh giác hơn. Dù là ai, Lâm Thần sẽ không bao giờ phản bội nhân tộc và liên minh nhân tộc. Kể cả Thiên Đạo Minh cũng không được. Bây giờ thì không. Tương lai càng không. Lâm Thần không thể đưa nhân tộc đi cùng. Sau khi vừa mới thoát khỏi thần điện, kết quả lại bị Thiên Đạo Minh kiểm soát. Ai dám nói rằng Thiên Đạo Minh chắc chắn có thể giúp nhân tộc phát triển. Ngay lúc này, Lâm Thần chỉ tin vào chính mình. Lôi Hồng đã đi rồi. Lâm Thần cũng trở về bên mọi người, hắn nói với Long Diên Đạo, Dương Liễu Tâm và Ám Dạ Nữ Vương, chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa. Ở phía sau có hai thành trì không có đại quân chiếm đóng, chúng ta phải sắp xếp quân đoàn vào sở hữu. Sau đó cắm cờ, ngay cả khi Lăng Phong Thành bị hủy trong cuộc chiến thần ma, cũng không đến nỗi bị tiêu diệt tộc. Có lý. Long Diên Đạo ngay lập tức đồng ý. Thực ra, đây cũng là lời nhắc nhở của Lôi Hồng. Dù Lâm Thần trong lòng đã quyết tâm không tin tưởng Thiên Đạo Minh, nhưng hắn ta không từ chối đề xuất này của Lôi Hồng. Vì cuối cùng đề xuất này, Lâm Thần cũng định làm như vậy từ đầu. Hơn nữa, Lâm Thần còn có một việc khác phải làm. Lê Quảng và Brahma Chân Thần đã chiến đấu một thời gian dài, nhưng không lâu sau khi Lôi Hồng rời đi, Lê Quảng lập tức nói, hừm, Brahma, lần này tính là may mắn của ngươi, ta có việc đột xuất, không cùng ngươi chơi nữa. Ha ha, Lê Quảng, ngươi thua mà còn tìm đủ lý do. Ta, là một vị thần, có thể đánh bại một nửa trong số 9 đại ma tướng của cửu Lê tộc nhà ngươi. Lúc này, Brahma vẫn không buông tha cho người có lý do. Cáo từ. Lê Quảng đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Brahma cũng không đuổi theo. Bầu trời lại trở về bình yên. Rất nhanh, bầu trời cũng dần chìm vào bóng tối. Hiện tại, liên minh của nhân tộc đã trở lại và tiến hành tổ chức lại đại quân. Trước đây, ba tộc đều chiến đấu cho lợi ích riêng của mình. Nhưng bây giờ, họ hợp tác để xây dựng đại quân. Long Diên Đạo vẫn là thống soái hộ Long Quân, nhưng đã phân ra một số chiến sĩ, hoặc kỵ sĩ chức nghiệp bảo vệ để hợp tác với những người xạ thủ của tiên linh tộc, và một số pháp sư tầm xa của tinh linh tộc. Nhưng đại quân hộ Long Quân vẫn được gọi là đại quân hộ Long Quân, canh giữ Lăng Phong Thành. Vào buổi tối, Lâm Thần một mình rời khỏi thành trì. Nơi mà Lâm Thần muốn đến, không phải là ma tộc. Mặc dù hắn ta rất dũng cảm, nhưng chưa đủ can đảm đến mức đó. Lâm Thần đi thẳng về phía sau Lăng Phong Thành, nơi hắn nhớ đã được đánh dấu trên bản đồ cát, một quỷ thành. Đồng thời, Dương Hữu Dung cũng đã được Lâm Thần giải phóng. Vì đó là quỷ thành, vị quỷ hoàng này có phải là có thể sử dụng được không? Và tại sao thành trì lại trở thành quỷ thành? Lâm Thần đọc giải thích về chiến trường giữa thần và ma, hình như nói rằng nó được hình thành tự nhiên, bởi vì có quá nhiều người chết trên chiến trường giữa thần và ma, nhiều quỷ linh tử linh lưu lạc trên chiến trường giữa thần và ma, không vào cửa địa ngục. Do đó, quỷ thành như vậy đã được hình thành. Khi vào quỷ thành vào ban ngày, sẽ không xảy ra bất cứ điều gì. Nhưng khi đêm xuống, những quỷ linh sẽ tự động ra khỏi nhà để hại người. Rõ ràng là quỷ linh trên chiến trường giữa thần và ma, những quỷ linh ở nơi khác sợ người. Nhưng trên chiến trường giữa thần và ma, quỷ linh cũng trở nên hung dữ hơn. Rõ ràng những quỷ linh này, trong quá khứ đều là chiến tướng của các tộc, tồn tại dũng cảm trong việc giết kẻ thù. Ngoài ra, quy tắc của chiến trường giữa thần và ma là, thần ma đối đầu với thần ma của họ, phàm linh thì chiến đấu với phàm linh, thông thường không cho phép thần ma đánh nhau với phàm linh của phe khác, và quỷ linh không thuộc về thần ma, vậy thì thần linh và thiên ma đều không thể can thiệp. Điều này đã dẫn đến việc có càng ngày càng nhiều quỷ linh trên chiến trường giữa thần và ma. Dưới sự nuốt chửng lẫn nhau, số quỷ linh cũng đã hình thành một quy mô nhất định, thậm chí đã xuất hiện dưới sự lãnh đạo của quỷ đế, trở thành một lực lượng không bị hướng dẫn trên chiến trường. Khi Lâm Thần biết về sự tồn tại của quỷ thành và quỷ linh, hắn ta đã rất ngạc nhiên trong lòng. Người chắc chắn rằng, quỷ thành này không phải đã được chuẩn bị cho ta sao? Trước đây, Lâm Thần, khi gặp Lôi Hồng, lý do mà hắn ta không mảy may nào đối với việc Thiên Đạo Minh, muốn cung cấp sự giúp đỡ, chính là bởi vì, Lâm Thần còn có một kế hoạch khác, cấm chú tử linh vĩnh sinh. Lâm Thần trực tiếp đến quỷ thành. Vừa đặt chân xuống, ngay lập tức có một quỷ linh hung tợn nhào vào linh hồn hải của Lâm Thần. Quả thật, quỷ linh trên chiến trường giữa thần và ma đều vô cùng hung tợn. Ngay lập tức, Dương Hữu Dung đã trực tiếp tiêu diệt những quỷ linh này. Sau đó, Lâm Thần tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Thậm chí Lâm Thần còn có thể cảm nhận được, trong quỷ thành này, có vẻ như có một sự tồn tại mạnh mẽ. Quỷ đế. Cảnh giới ở phía trên quỷ hoàng, tương đương với sức mạnh ngụy thần cảnh, thậm chí có thể tấn công bất ngờ vào linh hồn hải, khiến cho cường giả mạnh mẽ ở cấp ngụy thần cảnh, cũng có thể bị giết chết trong một đòn. Quỷ đế đã sinh ra trí tuệ và còn có thể nói chuyện. Mạnh hơn Dương Hữu Dung một cấp, được mệnh danh là quỷ đế. Nhưng thực tế thì, họ không sánh kịp thực lực của một vị nhược thần. Dường như đây cũng là giới hạn của thần linh. Kể cả sinh linh cũng không thể thành thần, huống hồ là tử linh. Vì vậy, Lâm Thần không hề hoảng sợ, liên tục ra lệnh cho Dương Hữu Dung ăn ăn và ăn. Nếu nhìn vào vẻ bề ngoài, sau khi ăn hết toàn bộ thành trì này, ngươi có thể tiến cấp được chứ? Lâm Thần cười nhẹ. Dưới ánh trăng, Dương Hữu Dung cũng mỉm cười với Lâm Thần. Trời ơi, ngươi cười còn bằng không cười thì sẽ tốt hơn đấy. Lâm Thần không biết phải nói gì. Dù Dương Hữu Dung là quỷ hoàng do Lâm Thần kiểm soát, nhưng cuối cùng cũng là quỷ mà. Biết không, cô ấy mới cười lúc nãy, trong mắt Lâm Thần trông đáng sợ đến mức nào. Chờ khi ngươi lên đến đỉnh phong quỷ hoàng, thì cười thoải mái. Lâm Thần thấy Dương Hữu Dung nghe lời an ủi từ hắn, dường như không vui, liền an ủi một câu. Lần này Dương Hữu Dung lại cười. Lâm Thần trực tiếp không thể nhìn. Ngay sau đó, tất cả các quỷ linh trong khu vực này đều bị Dương Hữu Dung tiêu diệt. Hãy đi đi, tiếp tục đến nơi khác. Lâm Thần quay người. Nhưng, khi hắn vừa quay đầu, một tia sáng trắng đã chọc thẳng vào. Ngay lập tức biến mất trong não bộ của Lâm Thần. Lập tức sau đó, trên linh hồn hải, một sự tồn tại mạnh mẽ dương lên lưỡi hái, hướng về linh hồn hải của Lâm Thần chém xuống. Một đòn này, rất giống với tử thần nhất đao trảm của Lâm Thần. Quỷ đế. Lâm Thần cười. Mặc dù hắn chỉ ở tam chuyển đỉnh phong và thần sứ cảnh đỉnh phong, nhưng linh hồn hải của Lâm Thần lại không kém cạnh cấp ngụy thần cảnh. Hơn nữa, trong linh hồn hải của Lâm Thần, còn có bảo bối. Ngay lúc sau, chấn hải đỉnh liền đổ xuống về phía quỷ đế. Bùm. Tử thần nhất đao chảm chém thẳng vào chấn hải đỉnh. Tiếp theo, chấn hải đỉnh đã trực tiếp dẹp quỷ đế. A, hãy tha cho ta. Trong chấn hải đỉnh, tiếng gào thét của quỷ đế vang lên. Nam giới, dường như còn là một ma tộc. Có trí tuệ nữa. Không tốt, cảm giác ngươi không dễ thương bằng hữu dung tỷ tỷ đâu. Vậy thì phải xin lỗi rồi. Lâm Thần cười nhẹ. Lập tức sau đó, nhân tự bi trực tiếp dẹp xuống chấn hải đỉnh. A, quỷ đế kêu thét trong đau đớn. Giọng của nó sắc lạnh đến nỗi hình như muốn xuyên qua tai và não bộ của Lâm Thần. Sao, không đánh lại ta, muốn làm phiền ta chết à? Lâm Thần nhún vai không quan tâm, sau đó hướng về phía Dương Hữu Dung nói, ta đã gây thương tích nặng cho quỷ đế này, Hữu Dung tỷ tỷ, ngươi sẽ không có vấn đề gì khi tiếp nhận hắn phải không? Ngay sau đó, Dương Hữu Dung trực tiếp biến mất trên trán Lâm Thần. Trong linh hồn hải, hơn 200 khiếu huyệt mở cùng lúc. Chùm sáng buộc quỷ đế bị thương nặng và trói vào phía trên của linh hồn hải. Sau đó trực tiếp đưa đến miệng Dương Hữu Dung. Lúc này Dương Hữu Dung cũng biến thành hình dạng quỷ hoàng. Chiếc áo đỏ trên người cô đỏ rực, trực tiếp nuốt quỷ đế vào miệng. Oanh! Sức mạnh của Dương Hữu Dung tăng lên nhanh chóng. Cô đã tiến cấp. Quỷ đế! Chủ nhân đệ đệ! Dương Hữu Dung mở mắt. Có thể thấy, làn da từng trắng nhợt, giống như lệ quỷ, giờ đây trở nên hồng hào. Không chỉ thế, còn có ánh sáng, giống như cô đã hồi sinh, thậm chí còn nói chuyện rất trôi chảy. Giọng cũng giữ nguyên như khi còn sống. Hiện tại, Dương Hữu Dung có thân hình của một người phụ nữ trưởng thành, vẻ ngoài và khí chất của một ngôi sao nổi tiếng, nhưng lại có một giọng nói trẻ trung tự nhiên, có chút nũng nịu. Hữu Dung tỷ tỷ, chúc mừng ngươi đã được trùng sinh. Mặc dù Lâm Thần đang trò chuyện với cô ấy, ta vẫn là một con quỷ thôi, chỉ khác là ta đã trở thành quỷ đế. Ngươi có muốn ta thật sự trùng sinh không nào? Dương Hữu Dung đứng bên cạnh Lâm Thần, tự hỏi, cô còn nói thêm. Hừ, khi ngươi ở trong cung của nhân tộc, ta đã nhìn thấy tất cả đấy. Chết tiệt. Nếu Dương Hữu Dung không nhắc, Lâm Thần còn quên mất. Lúc đó, Lâm Thần và Long Khuynh Nguyệt đã làm chuyện ấy phải không? Lâm Thần chỉ nhớ đến Thanh Long, sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng đến đứa bé kia, nên đã cởi bỏ đồ bảo hộ và quần áo, để Thanh Long ở ngoài cung, nhưng lại quên mất rằng trong linh hồn hải của mình, Dương Hữu Dung vẫn còn đó. Kết quả. Cô ấy đã thấy tất cả. Sao lại lơ là như vậy? Hữu Dung tỷ tỷ, sao ngươi lại thích xem những thứ như vậy? Lâm Thần hơi ngượng ngùng. Ta cũng không muốn xem, nhưng... Lúc đó ta chỉ là một phần của linh hồn hải của ngươi, dù ta không muốn xem, ta vẫn phải chịu đựng cùng ngươi. Khi Dương Hữu Dung nói đến đây, cô ta vẫn giữ vẻ mặt như người đã trải qua những điều đó. Cô ấy cũng có thể tận hưởng. Điên rồi. À, Hữu Dung tỷ tỷ, thành trì này còn nhiều tử linh, ngươi cứ từ từ mà thưởng thức, ăn cho bõ người no nê. Sau đó một số tử linh mà ngươi thấy sức chiến đấu khá tốt, có thể thu phục, sau này hãy để họ đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi thấy thế nào? Lâm Thần hỏi, dù ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ làm. Nhưng, mong ngươi nói rõ, ngươi muốn ta giữ lại những linh hồn nam hay là linh hồn nữ? Ta cảm thấy ngươi thích linh hồn nữ hơn. Ồ, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi. Dương Hữu Dung cười và nói, ngươi đã có một đội hộ vệ quang minh thánh nữ, ta sẽ giúp ngươi xây dựng một đội hộ vệ tử linh nữ, sau này ngươi có thể dẫn họ. Tấn công thần điện đáng ghét đó. Hữu Dung tỷ tỷ, ngươi biết không ít đấy. Vậy, ngươi còn nhớ những ký ức trước đây không? Lâm Thần nhìn cô, từng chỉ có thể thấy trên TV mà thôi. Nhưng giờ đây lại có thể trò chuyện với cô. Không thể không cảm thấy bất ngờ. Có thể trở lại sao? Thế giới Lam Tinh Mỹ Lệ từng sở hữu nền văn minh khoa học kỹ thuật lộng lẫy. Những suy nghĩ này chợt hiện lên trong tâm trí. Lâm Thần không thể không mở miệng, hát một bài hát mà hắn rất thích từ thế giới Lam Tinh. Nhưng Lâm Thần chỉ vừa bắt đầu. Dương Hữu Dung đã bắt đầu nhảy múa trước mặt hắn, thậm chí còn hát theo, giống như cô đã từng biểu diễn trên màn hình TV cho khán giả trên toàn quốc. Lâm Thần nhìn cô, dần dần mắt hắn trở nên mê mẩn. Hắn cảm nhận như mình đã trở lại thời đại từng có. Đó là một thời đại, áp lực cuộc sống vẫn còn, nhưng ít nhất, không có cuộc chiến giữa sinh và tử của loài người, mọi người đều có thể an lành và hạnh phúc. Nhưng, những điều tốt đẹp và yên bình này, Lâm Thần đã lâu lắm rồi không có cơ hội được thưởng thức. Cuộc sống trong quá khứ đã kết thúc, nhưng ít nhất Lâm Thần vẫn còn có thể tận hưởng những màn trình diễn của những ngôi sao nổi tiếng trong quá khứ. Hữu Dung tỷ tỷ, không phải cô ấy là một ngôi sao lớn nổi tiếng sao? Hơn nữa, thông qua cuộc trò chuyện, Lâm Thần đã phát hiện ra rằng ngôi sao nổi tiếng này còn biết rất nhiều điều. Hơn nữa, cô ấy đã từng chết một lần. Vì vậy, cô ấy hiểu rõ hơn về một số phương pháp và hành động của Lâm Thần trong thế giới mới này. Dương Hữu Dung hoàn toàn cảm thông, sau khi cô ấy được Lâm Thần giải cứu khỏi tay thủy quỷ, thực tế là nhiều hành động của Lâm Thần, Dương Hữu Dung đều cảm nhận rõ, thậm chí cô ấy đã dần dần tích lũy nhiều cảm tình với Lâm Thần. Chẳng hạn như khi Lâm Thần ban đầu ở Thiên Nguyệt Thành, chống lại Kim Thương cũng như những quý tộc khác. Lâm Thần trong thời gian đó đã đưa cả Thiên Nguyệt Thành, hai người dân Lam Tinh, tiếp tục tiến lên phía trước. Sau đó, Lâm Thần đã tham gia vào Hộ Long Quân, tiếp xúc với nhiều người hơn cũng như chiến trường của đế quốc. Khi đó hắn mới phát hiện, không phải tất cả mọi người trong Long Linh Quốc đều giống như những quý tộc đó, cũng như hệ thống chế độ của cái vương triều này đều mục nát không còn gì để nói. Từ thời điểm đó, Lâm Thần dần dần đứng lên phía trước toàn bộ nhân tộc. Thực tế, nhìn từ góc độ của Dương Hữu Dung, mặc dù cô ấy khi còn sống là một ngôi sao, người trong miệng một số người gọi là diễn viên, nhưng cô ấy mở studio làm việc, thực ra cũng đã nuôi sống không ít người trong giới nghệ thuật. Nói thẳng ra, Dương Hữu Dung có thể hiểu những điều Lâm Thần đang làm. Không phải một người có thực lực, chắc chắn phải tự bản thân mình tỏa sáng. Nhân tộc cần bạn bè. Họ càng cần sự ủng hộ từ gia đình và chủng tộc. Nếu không, ngay cả đến cuối cùng đã trở nên vô địch, thì đó chỉ là một vị vô địch trong cô đơn. Cuối cùng nếu nhân tộc bị hủy diệt, thì ngay cả bản thân trở thành thần, một người vĩ đại, thì cũng có ích gì. Lâm Thần đã làm rất tốt. Hắn ta mạnh mẽ, cũng sẽ dẫn dắt mọi người cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên, điểm tốt hơn của Lâm Thần là, hắn ta không bao giờ để lòng thánh mẫu của mình quá nhiều. Những kẻ cần giết, hắn ta sẽ chắc chắn sẽ giết. Kẻ thù cần tiêu diệt, Lâm Thần cũng không bao giờ nương tay. Đó là Lâm Thần. Hơn nữa, khi Lâm Thần cần tài nguyên, hắn ta cũng sẽ không từ thủ đoạn. Sẽ đảm bảo rằng tài nguyên trong tay mình đủ dùng bằng mọi cách, kể cả lừa gạt và hãm hại người khác. Ngoài ra, đó là Long Khuynh Nguyệt. Khi Lâm Thần nghe Long Khuynh Nguyệt nói cô ấy vẫn còn trinh tiết, và không cần Lâm Thần chịu trách nhiệm sau này, Lâm Thần không còn kiên nhẫn nữa, đây cũng là một hành động trông có vẻ tồi tệ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Dương Hữu Dung hiểu ý định của Lâm Thần không phải là tồi tệ, mà là hắn ta nhận ra rằng hắn ta cần phải làm rất nhiều trong thế giới này. Hắn ta không thể chịu trách nhiệm với mỗi người. Dù là Long Khuynh Nguyệt hay Liễu Mộng Giao, bây giờ Lâm Thần không có ý định mải mê trong thế giới yêu đương. Cuối cùng, đối thủ của hắn ta vẫn rất mạnh mẽ, đặc biệt là vô cùng mạnh mẽ, Lâm Thần cũng cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Rốt cuộc, nếu Lâm Thần không đủ mạnh, làm sao hắn ta có thể tiếp tục phấn đấu? Vì vậy, sau khi Dương Hữu Dung khôi phục trí tuệ, mặc dù cô vẫn chỉ là linh hồn, cô lại rất thân mật khi gọi Lâm Thần là chủ nhân, đệ đệ. Khi Lâm Thần nhớ về Lam Tinh, cô sẽ nhảy múa cho hắn ta xem, thật ra, có một chút sự nuông chiều. Còn khi cô hóa thân thành quỷ đế, nuốt chửng những tử linh kia, Dương Hữu Dung cũng không sợ Lâm Thần thấy, rốt cuộc, Lâm Thần đã nhìn thấy rất nhiều, điều quan trọng là Lâm Thần cũng nuốt linh hồn. Ở thế giới mới, mọi người đã quen với việc kẻ mạnh được yếu thua. Kẻ thắng là vua, buổi tối, Lâm Thần ngủ trong khi nhìn Dương Hữu Dung nhảy múa, hắn ta thậm chí ngủ ngay giữa quỷ thành. Gan của ngươi thật lớn, đệ đệ, ngay cả chỗ này cũng có thể ngủ. Dương Hữu Dung tiếp cận Lâm Thần, sau đó, nhìn Lâm Thần đang ngủ say, cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ngồi bên cạnh hắn ta. Những tử linh xung quanh, ngửi thấy hơi thở của người sống, đều đến, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều trở thành bữa ăn trong miệng Dương Hữu Dung. Dần dần, Dương Hữu Dung cảm thấy mình đã no. Cô cảm thấy no đến mức, ăn no. Sức mạnh của cô đạt đến đỉnh điểm. Một quỷ thành, đã bị Dương Hữu Dung ăn hết. Thật đáng tiếc, chủ nhân, đệ đệ, ta có vẻ như chỉ mạnh mẽ đến mức này thôi. Nếu ta còn mạnh mẽ hơn, có thể sẽ giúp ích được nhiều hơn cho hắn ta. Dương Hữu Dung đặt cả hai tay lên cằm, tỉ mỉ nhìn Lâm Thần đang ngủ say. Cho đến khi, cô cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ đang tiến gần. Khi cô nhìn lại, thành trì đầy đại quân quỷ binh, và người dẫn đầu là một quỷ đế. Một nữ quỷ đế, nhìn hình dạng của nữ quỷ đế này, cô có khí chất cao quý, và có một chút tinh túy quý phái trên khuôn mặt của mình. Có thể thấy rằng, địa vị của cô trước khi chết chắc chắn không phải là bình thường. Khi nghĩ về việc đây là chiến trường thần ma, Dương Hữu Dung đã theo Lâm Thần từ lâu, và biết rõ về những gì đã xảy ra với nhân tộc trên chiến trường thần ma. Sau thời kỳ suy thoái của Trung Cổ, nhân tộc chưa từng đặt chân đến phải không? Vậy thì, nữ quỷ đế này, cùng với những nữ quỷ hoàng dưới quyền cô, họ thuộc về thời đại nào? Ít nhất, đó phải là thời kỳ thượng cổ. Một cách tự nhiên, Dương Hữu Dung đứng trước mặt Lâm Thần. Nhưng giọng nói của Lâm Thần vang lên, Hữu Dung tỉ tỉ, tại sao ngươi không đánh thức ta? Với lực lượng đối diện như thế, ngươi không thể đối phó được. Chủ nhân, đệ đệ, hãy cẩn thận, đối phương rất mạnh. Dương Hữu Dung không nói ra những suy đoán của mình. Tuy nhiên, Lâm Thần đã đoán trước, hắn đi lên phía trước và nhìn nữ quỷ đế. Nữ quỷ đế trực tiếp làm một khuôn mặt kinh khủng để hù Lâm Thần. Nhưng, Lâm Thần chỉ cười nhẹ, hỏi, dám hỏi thân phận của các hạ có thể nói cho ta biết không? Ta không nói. Nữ quỷ đế trực tiếp tấn công. Cô và tất cả các quỷ binh ở cấp quỷ hoàng phía sau cô, tất cả đều lao về phía Lâm Thần. Phút tiếp theo, Lâm Thần lớn tiếng đọc một câu, đạo khả đạo, phi thường đạo. Oanh! Cơ thể của Lâm Thần, đầy ánh sáng thánh hy. Cả quỷ thành đã được chiếu sáng. Cùng lúc đó, nhiều nữ quỷ kêu lên thất thanh. Họ bị ánh sáng thánh hy chiếu sáng từ Lâm Thần, không thể tiến lên nửa bước, cũng không thể rút lui. Lâm Thần từng bước một, đi đến trước mặt nữ quỷ đế. Có vẻ như, muốn biết các người thuộc thời đại nào, đã trải qua điều gì, chỉ có thể lựa chọn khiến tất cả các người ngoan ngoãn nghe lời. Cấm chú tử linh vĩnh sinh. Khi Lâm Thần thốt lên những âm thanh huyền bí, cấm chú đã được sử dụng, trên người Lâm Thần xuất hiện một biểu tượng tử thần. Lập tức, tất cả những biểu tượng này đều bắn vào linh hồn của những nữ quỷ. Ngay sau đó, ánh sáng thánh hy trên người Lâm Thần thu hẹp lại. Tất cả nữ quỷ đều có thể di chuyển. Nhưng, ba nữ quỷ, đều nhìn Lâm Thần với vẻ mặt hoảng sợ. Ồ, ngự quỷ thuật đã hết tác dụng. Hay là, các người đã trở thành quỷ quá lâu, không thể bị khống chế. Lâm Thần nhìn nữ quỷ đế, một lần nữa giơ tay lên. Đợi đã. Lần này, nữ quỷ đế đã nói, không phải ngự quỷ thuật của ngươi đã hết tác dụng, mà là, chúng ta hận thù quá sâu. Hận thù. Lâm Thần nhíu mày. Rốt cuộc là hận thù gì lớn đến mức như vậy? Nữ quỷ đế nói về hận thù, rõ ràng không phải giữa cô và Lâm Thần. Rõ ràng, Lâm Thần hoàn toàn không quen cô. Hận thù mà cô nói, chắc chắn là hận thù từ khi cô còn sống. Thậm chí, còn bao gồm cả 3.000 nữ quỷ đằng sau cô. Lâm Thần đã hiển thị thần ma, thái cổ thiên phạt, ngồi xổm xuống, và đặt vũ khí trước mặt. Sau đó, hắn hỏi, hận thù gì vậy? Hãy kể cho chúng ta nghe. Thần linh. Nữ quỷ đế la lên, chúng ta ghét nhất là thần điện. Còn ngươi, chính là chó săn của thần điện. Vì thế, chúng ta không thể phục tùng ngươi được. Thần điện. Lâm Thần lạnh lùng cười khi nghe điều đó. Lại là thần điện. Ánh mắt hắn rơi lên nữ quỷ đế. Kế tiếp, Lâm Thần giơ tay, kéo cô đến trước mặt hắn, và nói giọng lạnh lùng. Ai nói với ngươi rằng, ta là chó săn của thần điện? Ta chính là nhân hoàng. Thần điện coi là cái thá gì? Ta, Lâm Thần, tuyệt không phục vụ ai. Dương Hữu Dung cũng nói, chủ nhân của ta, trên con đường đi này, luôn chống lại thần điện, ngươi lại nói hắn ta là chó săn của thần điện, ngươi không chỉ làm nhục hắn ta, mà còn làm nhục cả nhân tộc. Vì thế, đối với những kẻ vô tri như thế này, tại sao phải lãng phí lời nói? Dù cho ngươi đã tồn tại hàng nghìn năm, nhưng chỉ là quỷ đế, ta sẽ tiêu diệt ngươi, tại sao phải lãng phí lời nói? Lâm Thần nói xong, định bóp nát nữ quỷ đế. Chó săn. Hắn, Lâm Thần, khi nào lại trở thành chó của thần điện? Những lời lăng mạ như thế, đủ để hắn bóp nát nữ quỷ đế. Ồ ồ, những nữ quỷ hoàng phía sau nữ quỷ đế sợ hãi Lâm Thần. Nhưng, rõ ràng họ đều ủng hộ nữ quỷ đế. Họ thậm chí còn khóc lóc và quỳ xuống, cầu xin cho nữ quỷ đế. Chủ nhân. Dương Hữu Dung cũng nhìn về phía Lâm Thần. Cô biết, Lâm Thần đang rất tức giận. Vì thế, nếu hắn muốn giết nữ quỷ đế, làm cô biến thành bụi, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng, cô cũng vẫn là quỷ đế. Hận thù trong lòng nữ quỷ đế, thực ra không hề kém Dương Hữu Dung. Cô cảm nhận được, Lâm Thần hoàn toàn có khả năng thu phục nữ quỷ đế, thậm chí là 3.000 quỷ hoàng, dùng cho mục đích của chính mình. Rõ ràng, những nữ quỷ này, từng là nhân tộc. Cuối cùng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, nói với ta hận thù của các ngươi. Lâm Thần buông tay ra, hắn với gương mặt lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, nữ quỷ đế lại bắt đầu khóc hét lên. Cô khóc, và những nữ quỷ đằng sau cô cũng cùng khóc. Tại thời điểm này, 3.000 con quỷ đều khóc. Cả quỷ thành, đầy tiếng khóc của quỷ. Trong mơ hồ, Lâm Thần nhìn thấy một thời đại huy hoàng. Thánh Hoa hưng thịnh, vương của nhân tộc. Các vị, ngày hôm nay triều đình Thánh Hoa tuân theo mệnh lệnh của các vị thần trong thần điện, hoàn toàn phản bội thiên cung, nhân tộc hưng thịnh, chính là hôm nay. Ta, hôm nay cùng các đại quân uống ly rượu này, ngày mai sẽ lên trời cao, sau đó chúc mừng thiên địa. Trong thời đại huy hoàng, nhân tộc mạnh mẽ. Có nhân hoàng. Bất bại trước phàm linh, cùng thần điện liên kết để phản kháng thiên cung. Năm thánh nguyên thứ 30, nhân hoàng thí kiếm thiên cung, cùng thần điện cùng dương cờ lớn. Hình ảnh chuyển một chút, lại là nhân hoàng, đang chiến đấu tại thiên cung. Sau đó, nữ quỷ đế xuất hiện, cô mặc chiếc váy tím, tuyệt thế phong hoa, quỳ trước nhân hoàng, nói lớn, phụ hoàng, Hy Nguyệt muốn báo cáo Phụ Hoàng, quốc sư tiên tri, lần này xuất quân, có nguy hiểm lớn. Xin Phụ Hoàng, suy nghĩ kỹ lưỡng. Lý Đạo Tổ, ánh mắt Lâm Thần sắc nét run lên. Người quốc sư kia, chính là hình dáng của Lý Đạo Tổ mà hắn đã gặp tại Hoàng Lăng của Tiên Linh Quốc. Nhưng Lý Đạo Tổ lúc đó, mặc áo đạo bào, cầm nhân gian kiếm, đang tiên tri cho nhân tộc, sau lưng không có cánh ve sầu. Hình ảnh chuyển một lần nữa, Nhân Hoàng nói lớn, Hy Nguyệt, không được nói vô căn cứ. Thiên cung giam cầm sư phụ của chúng ta, muốn hủy diệt tư duy của nhân tộc, ta không quan tâm tới điểm lành giữ, trận này đã là cung tên đã lên dây. Nếu ta chiến tử, thì triều đình Thánh Hoa, do người kế nhiệm, người đàn ông, chết thì cũng chỉ là chết mà thôi. Phụ Hoàng, Doanh Hy Nguyệt cố gắng ngăn cản nhưng không thành công. Khung hình tiếp theo, lại là thiên cung bị phá hủy. Các vị thần biến mất không rõ tung tích. Năm Thánh Nguyên thứ 31, thiên cung rơi thế, thần điện bị phá hủy. Nhân Hoàng trên đường trở về, bị tấn công và chết. Tiếp theo, cảnh tượng của Nhân Hoàng bị giết chết trên bầu trời hư không xuất hiện. Có một vị thần mang mặt nạ, đứng thẳng trên không trung, tuyên bố với thiên địa, kẻ đã giết Nhân Hoàng, chính là thần điện. Nhân tộc nổi loạn chống lại thiên cung, kéo tất cả các chủng tộc khác đến tấn công thần điện, hành vi này là tội lỗi nặng nề. Nay, thiên đế tỏ lòng nhân từ, thành lập thần điện trong vũ trụ, thu nhận các vị thần và ban cho họ vị trí thần vị, để trừng phạt nhân tộc đã phản bội. Họ đã giết Nhân Hoàng. Lời nói vô căn cứ, rõ ràng là thần điện của các người đã khiến nhân tộc tấn công thiên cung. Cảnh quan một lần nữa, quay trở lại Hy Nguyệt, thần điện muốn tiêu diệt thiên cung, sử dụng nhân tộc, cuối cùng lại đẩy tất cả mọi thứ lên người nhân tộc chúng ta đã đứng trên bờ vực diệt vong. Bẩm báo điện hạ, thần điện đã khởi động thiên phạt, sư phụ của chúng ta đã chết sau 81 ngày chịu đựng thiên phạt. Lý Đạo Tổ xuất hiện. Hắn ta tỏ ra thất vọng, mệt mỏi đến tột cùng. Nhân tộc đã hết. Bên cạnh Hy Nguyệt lúc này, vẫn còn có 3.000 nữ vệ. Thần điện muốn diệt nhân tộc, hàng tỷ người không một ai lùi bước, tất cả đều chết trong chiến đấu. Thánh Nguyên nữ đế Doanh Hy Nguyệt, ra lệnh cho Lý Đạo Tổ giữ mồi lửa cho nhân tộc, và tẩu thoát. Cuối cùng, nữ đế Doanh Hy Nguyệt, dẫn dắt nhân tộc chỉ còn lại 3.000 nữ vệ, chiến đấu trên mục giã, khóc thét lên trời đất, gây ra cuộc chiến lớn giữa 3.000 thần và ma. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Lâm Thần đã xem xong cuộc đời của Hy Nguyệt. Vậy ra, cô tên là Doanh Hy Nguyệt. Đồng thời, cô cũng là nữ đế cuối cùng của nhân tộc trong thế kỷ Trung Cổ. Cô là con gái của Nhân Hoàng cuối cùng của nhân tộc. Và vào thời điểm đó, nhân tộc hoàn toàn bị thần điện tính kế. Thần điện sử dụng sự phản bội của nhân tộc, cắt đứt nguồn tín ngưỡng của các vị thần trong thiên cung, thành công phá hủy thiên cung và độc tôn vũ trụ. Sau đó, họ nhanh chóng giết chết nhân tộc sau khi đã không còn cần dùng đến họ, và đẩy tất cả tội lỗi của cuộc nổi loạn này lên người nhân tộc. Thậm chí toàn bộ nhân tộc, không một ai chịu khuất phục. Mà tất cả đều quyết chiến đến chết. Trong hình ảnh mà Lâm Thần thấy, máu của nhân tộc chảy thành sông, xác chết nằm rải rác khắp mặt đất. Ngay cả những đứa trẻ trong nôi cũng không thoát khỏi. Ở thời điểm này, 3.000 nữ quỷ lại một lần nữa khóc lên. Doanh Hy Nguyệt khóc lóc nói, chúng ta đã thù hận thần điện hàng nghìn năm, lòng thù hận sâu đậm từ trên trời đến dưới đất. Vì vậy, làm sao chúng ta có thể tự nguyện bị sai khiến? Ngay cả khi chúng ta trở thành linh hồn, không thể vào cửa địa ngục, chúng ta cũng chỉ có một mục tiêu. Trả thù. 3.000 nữ quỷ, tất cả chỉ có thể nói những từ ngữ đơn giản. Nhưng, từ trả thù này lại vô cùng rõ ràng. Lâm Thần im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn ta chứng kiến sự rực rỡ từng có của nhân tộc. Thời kỳ Hoàng Kim. Hắn ta im lặng một lúc. Lúc này, Dương Hữu Dung bước đến trước mặt Doanh Hy Nguyệt và nói, vậy các ngươi có biết thù hận giữa chúng ta và thần điện không? Lần này, tới lượt Dương Hữu Dung. Chủ nhân đệ đệ, ta có thể cho họ xem không? Dương Hữu Dung hỏi. Lâm Thần gật đầu. Hắn đã hiểu ý của Dương Hữu Dung. Dương Hữu Dung không muốn Lâm Thần hoàn toàn diệt vong những nữ quỷ này, mà là thu phục. Kế tiếp, hình dạng của Dương Hữu Dung biến mất, biến thành một màn hình phát sáng. Và những gì xuất hiện bên trong lại là một cảnh tượng chưa từng có của nhân tộc. Một quan niệm thế giới hoàn chỉnh nên có lịch sử hùng vĩ. Chương này thể hiện, đó là một trang trong lịch sử hùng vĩ của câu chuyện trong cuốn sách này. Thiên cung, nhân tộc, thần điện. Giao thoa, kết thúc, lên ngôi thống trị. Đây là những gì đã từng xảy ra. Sau này, liệu Lâm Thần sẽ dẫn dắt nhân tộc thống trị toàn vũ trụ không? Nghe Hồng Đăng, Bất Dạ Thành, miêu tả cuộc sống trụy lạc của những kẻ ham vui, đồng thời cũng miêu tả cảnh náo nhiệt, sôi động của các thành phố hoặc tụ điểm giải trí về đêm. Ánh đèn rực rực, xe cộ như nước chảy. Đó là khu đô thị nhộn nhịp nhất trên thế gian. Màn hình chuyển đổi. Mọi người an cư lạc nghiệp, tán gẫu về cuộc sống. Đó là một cảnh tượng, đủ để làm cho Doanh Hy Nguyệt cùng với 3.000 nữ quỷ hoàng sửng sốt. Nhân tộc, thậm chí đã phát triển đến mức thịnh vượng như vậy trên hành tinh này. Hàng tỷ người. Những người có tóc và da khác thường, chẳng lẽ họ có dòng máu đặc biệt? Đây rõ ràng là hình ảnh mà phụ thân ta mong đợi trong lòng, hy vọng cho nhân tộc. Thịnh vượng, phồn thịnh, chứ không phải mỗi ngày không ngừng nghỉ, chiến đấu với ma tộc vì những thần linh. Phụ thân ta, phản bội thiên cung, chỉ vì phát triển nhân tộc. Không ngờ, lại xuất hiện hình ảnh mà phụ ta mơ ước trên hành tinh này. Doanh Hy Nguyệt lúc này, vô cùng kích động. Thánh Hoa Triều, tại sao phải phản kháng thiên cung? Đó là bởi vì, nhân tộc không muốn trở thành công cụ chống lại ma tộc cho thiên cung nữa. Nhân hoàng muốn phát triển nhân tộc. Muốn mọi người an cư lạc nghiệp. Đây là cảnh đẹp nhất trên thế gian. Nhưng sau đó, cô gào lên một tiếng, không. Trong màn hình, thần linh đã xuống trần gian. Đó là góc nhìn của Dương Hữu Dung trước khi chết. Ma Hải Đô, thành trì phồn hoa nhất của nhân tộc. Nhưng, những quái vật và yêu thú trong trò chơi đã buông xuống. Sự hủy diệt đang đến. Trong không gian, vẫn có thể thấy thần điện rơi xuống biển lớn. Thần điện, Doanh Hy Nguyệt hầu như chỉ cần một cái nhìn, đã nhận ra. Sau đó, góc nhìn của màn hình thay đổi. Nỗi thảm họa, cái chết hiện diện khắp mọi nơi. Tỷ người, như cỏ dại bị gặt và giết chóc. Lần này, Doanh Hy Nguyệt gần như sụp đổ. Rõ ràng, đó là thiên đường mà cô đã chờ đợi hàng nghìn năm. Một lần nữa, nó đã bị những vị thần linh kia phá hủy. Nhưng tiếp theo, Lâm Thần xuất hiện. Trước Thiên Nguyệt Thành, một kiếm của Lâm Thần giết thần, diệt nhị chuyển đỉnh phong, bảo vệ người Lam Tinh ở trong Thiên Nguyệt Thành, và hỏi, tại sao chúng ta, người Lam Tinh, phải luôn chịu đựng, nhẫn nhục như thế này? Màn hình chuyển đổi một lần nữa. Và lần này, Lâm Thần lại chiến đấu trên chiến trường đế quốc. Hắn mượn thái cổ kiếm linh, giết gã Kinh Kiêu chỉ với một đòn kiếm. Các ngươi đã từng thấy nhất kiếm quang hàn thập cửu châu chưa? Dầm. Màn hình chuyển một lần nữa. Lần này, Lâm Thần đối diện với thần linh. Ngươi mà cũng xứng đáng là Thái Dương Thần. Hôm nay ta, Lâm Thần, giết thần. Chủ thần Phạm Thiên, hãy chết đi cho ta. Ta là người, ta muốn trâu ngựa làm gì, muốn chó chi. Xin lỗi, chúng ta người Lam Tinh không giống như các ngươi. Dù chủng tộc có thiên phú, có huyết mạch, cũng mạnh mẽ, nhưng vẫn hạ thân làm trâu ngựa, làm chó cho thần linh. Các ngươi dù mạnh mẽ, nhưng đều là những kẻ không có xương sống. Lâm Thần gào lên, chúng ta, nhân tộc, người Lam Tinh, dù không có thiên phú, không có huyết mạch, nhưng chúng ta nhân tộc sẽ thề chết không làm nô lệ, và ta còn muốn giết thần, thí thần. Đến đây, Dương Hữu Dung đã tắt màn hình. Nhưng kết quả đã khiến Doanh Hy Nguyệt, cùng với 3.000 nữ quỷ hoàng đứng sau cô, đều sửng sốt tại chỗ. Phàm linh giết thần. Trước mắt, người nhân tộc này đã làm được. Lúc này Lâm Thần đứng dậy, nói với Doanh Hy Nguyệt, tự giới thiệu một chút. Ta, Lâm Thần, người Lam Tinh, nhân tộc, Long Linh Quốc, nhân hoàng. Ngoài ra, nhân tộc, tinh linh tộc và tiên linh tộc, ba chủng tộc cộng chủ, người thừa kế của Luận Đạo Các. Ồ, Luận Đạo Các Luận, đó là tác phẩm kinh điển của Phu Tử ngày xưa, còn đạo là truyền thừa của Lý Đạo Tổ, ta tin rằng ngươi cũng sẽ không xa lạ, nhưng, ta cũng là người thừa kế của Thái Cổ Kiếm Linh, người thừa kế của Thái Cổ Ma Đao. Lúc này, Lâm Thần đã tự báo thân phận của mình ra. Mỗi tầng thân phận của hắn, đều khiến Doanh Hy Nguyệt sửng sốt. Nhân tộc Lam Tinh, Long Linh Quốc, nhân hoàng đương thời. Vẫn là người đứng đầu ba chủng tộc sao? Hơn nữa, hắn ta thậm chí còn là người thừa kế của vị phu tử và quốc sư từng rất nổi tiếng trong triều đại Thánh Hoa. Đặc biệt hơn, hắn ta đã nhận được sự chấp thuận từ Thái Cổ Kiếm Linh cùng Thái Cổ Đao Ma. Vòng ánh sáng xung quanh Lâm Thần thực sự là quá nhiều. Chủ nhân đệ đệ, ngươi đã quên mất, ngươi còn là thiên hành giả duy nhất trên thế giới. Dương Hữu Dung bổ sung một câu, sau đó nói với Doanh Hy Nguyệt, ngươi có tin không? Chỉ có chủ nhân đệ đệ của ta mới có thể thống lĩnh nhân tộc, chống lại thần điện, thậm chí lật đổ những vị thần ghê tởm đó. Vì vậy, nếu ngươi thực sự ghét thần điện, sau khi xem ký ức của ta, ngươi sẽ biết phải làm gì. Nhân hoàng, người thừa kế của Luận Đạo Các, thiên hành giả. Doanh Hy Nguyệt nhìn về phía Lâm Thần. Trong ánh mắt của cô, đầy sự không thể tin được. Vậy bây giờ, các ngươi có sẵn lòng để cho bản thân ta dùng không? Lâm Thần đưa tay ra. Trên tay hắn, bức tranh Minh Vương mở ra. Lần này, bao gồm Doanh Hy Nguyệt, tất cả các quỷ linh đều quỳ xuống. Bức tranh tượng Minh Vương lần lượt đánh vào cơ thể của những quỷ linh này. Khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần bao quanh bởi năng lượng thánh lực và nói to, Doanh Hy Nguyệt, Dương Hữu Dung, các ngươi hãy nhanh chóng tiêu diệt tất cả các quỷ linh ở đây, giúp 3.000 nữ quỷ hoàng tiến bộ lên quỷ đế. Ta cam kết, các ngươi sẽ không phải bị thần linh nô dịch nữa, không bị thần linh kiểm soát, chúng ta cùng nhau chống lại các vị thần, phục hưng nhân tộc. Giết! Doanh Hy Nguyệt nói lớn tiếng. Khoảnh khắc sau đó, các quỷ linh trực tiếp tấn công vào một quỷ thành khác. Chiến trường của các quỷ linh, đã bắt đầu. Chiến trường kéo dài đến sáng sớm. Doanh Hy Nguyệt dẫn theo 3.000 nữ quỷ hoàng đến gặp Lâm Thần, nói, khởi bẩm nhân hoàng, chủ nhân, các quỷ linh ở Bạch Thành đã bị tiêu diệt hết. Hi hi, có thêm vài tỷ muội, đã tiến cấp lên quỷ đế rồi đó. Tổng cộng là 10 người. Dương Hữu Dung nhìn Lâm Thần mỉm cười, và hỏi, chủ nhân đệ đệ, ngươi có thể thu họ vào linh hồn hải của mình không? Các ngươi đã làm việc vất vả. Lâm Thần cười mỉm, sau đó nói to, hãy vào linh hồn hải của ta nghỉ ngơi một chút đi. Trong lúc nói, Lâm Thần thúc đẩy quỷ linh phụ thể công pháp tu luyện của mình để gộp quỷ linh vào cơ thể. Tuy nhiên, dù Lâm Thần đã đẩy công pháp tu luyện lên mức độ cao nhất, hắn cũng chỉ có thể gộp 10 quỷ linh cùng một lúc vào cơ thể mình. Nhưng linh hồn hải của hắn đã tăng lên đến 100%, sức mạnh của anh lại mạnh hơn. Bây giờ, tổng diện tích linh hồn hải của Lâm Thần đã lên tới 5 triệu. Đối với Lâm Thần, không còn nghi ngờ gì, đây chính là một bước tiến mạnh mẽ. Suốt thời gian qua, Lâm Thần không có cơ hội nào để khai thác sâu vào tiềm năng của hai kỹ năng của mình. Một là yêu tổ bí thuật, Lâm Thần đã từng một lần nếm trải cảm giác thắng lợi. Nhưng mà, cách nói thì sao nhỉ? Hắn cảm thấy, hiệu quả chỉ là trung bình. Với kỹ năng tử linh bí thư này, kết hợp với quỷ linh phụ thể mà Trương Thiên Duy truyền thụ cho, chắc chắn sẽ có tiềm năng hơn. Và bây giờ, Lâm Thần đã cảm nhận được tiềm năng sau khi hai kỹ năng này kết hợp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. 10 vị quỷ đế gắn vào linh hồn hải của hắn, làm cho linh hồn hải tăng lên gấp đôi. Diện tích 5 triệu, giúp Lâm Thần chiếu sáng lên 500 khiếu huyệt linh hồn hải. Trên nhân tự bi, các khiếu huyệt đã được chiếu sáng đến một nửa. Hồn lực là 5 triệu chia cho 1.000, là 5.000, nhân với 500 khiếu huyệt, là 1.200.000. Cộng với sự tăng cường 100% của nhân tự bi, đó chính là 5 triệu nguyên. Bây giờ ta có thể chiến đấu với thiên thần rồi phải không? Lâm Thần vào thời điểm này, cũng đầy phong độ. Tuy nhiên, không hề có chút kiêu ngạo nào. Chỉ mới có 5 triệu hồn lực. Nhân tự bi chưa hề được chiếu sáng hết. Hắn biết, mình vẫn còn một khoảng cách nào đó so với sức mạnh của thiên thần. Nhưng ít nhất trên chiến trường thần ma, hắn cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Hồn lực quyết định sức mạnh của vũ trụ bản thân, hoặc thế giới bản thân. Và trong những chiến trường ở cấp độ thiên thần, rõ ràng là thế giới bản thân cũng quyết định đến thắng bại. Trước đó, trong cuộc chiến giữa Lê Quảng và Brahma chân thần, đã xuất hiện tình huống như vậy. Cuối cùng, Brahma chân thần mở rộng linh hồn hải của mình. Lê Quảng kiên trì cho đến khi Lâm Thần và Lôi Hồng kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó không thể đối phó nữa và rời đi. Tại sao lại không thể đối phó? Trước đó, khi cả hai bên đều không mở rộng vũ trụ bản thân, Lê Quảng có thể đối mặt một mình với Brahma chân thần. Lúc đó, cả hai đang tranh đấu về thần lực, ma lực. Ma lực của Lê Quảng không kém gì thần lực của Brahma chân thần. Tuy nhiên, khi Brahma chân thần kích hoạt thế giới bản thân của Lê Quảng không thể đối phó, đó là vùng linh hồn hải. Hồn lực không bằng Brahma chân thần, nên Lê Quảng phải chạy trốn. Từ đây, có thể thấy, Brahma chân thần, một trong hai chân thần của Điện Phạm Thiên, thực sự mạnh hơn một trong chín ma tướng của ma tộc Cửu Lý. Lê Quảng vẫn là một trong số chín đại ma tướng của Cửu Lê ma tộc, mạnh nhất trong số họ. Nhưng cũng đừng quên, Cửu Lê ma tộc ma có tới chín đại ma tướng. Ma thần Cửu Lê, tương ứng với chủ thần Phạm Thiên. Vậy, hai vị chân thần của Phạm Thiên, cùng tất cả các thiên thần cường giả, cùng nhau áp chế chín đại ma tướng. Dường như ở đây đã hình thành một sự cân bằng tinh tế. Sức mạnh của cả hai bên, thực tế là tương đương nhau. Nhưng, thần điện có 36 chủ thần. Phạm Thiên được coi là một trong bốn chủ cường thần mạnh nhất trong 36 chủ thần. Ba người khác là chủ thần Odin, Thái Dương thần và Thiên Không Chi thần. Bốn người này, còn được gọi là tứ phương chủ thần. Là dưới trị vì của thiên đế, chủ thần của bốn phương vũ trụ. Không chỉ sở hữu thần điện, mà còn có thể mở rộng thần điện, và cấp quyền chức thần vị cho các thần linh dưới trướng. Đồng thời, còn kiểm soát bốn thần bi của tứ đại nguyên tố, phong hỏa thủy thổ gió, lửa, nước, đất. Dưới bốn đại chủ thần, còn có 32 chủ thần. Những chủ thần này đều tuân lệnh thiên đế. Nói cách khác, đó là thiên đế sử dụng để chia sẻ và kiềm chế quyền lực của bốn đại chủ thần. Vì vậy mà phong tặng. Trong số đó, 8 vị chủ thần Bắc Phương, gồm Lôi thần, Âm thần, Mệnh thần, Địa thần, Hải thần, Sơn thần, Chiến thần, Cự nhân thần. Thực ra, 8 vị chủ thần này từng là thuộc hạ ở dưới trướng của chủ thần Odin. Nhưng giờ đây, thiên đế lại trao cho họ các quyền lực khác nhau. Những vị chủ thần này thật kỳ lạ, họ thậm chí còn liên kết với nhau, hạn chế quyền lực của chủ thần Odin. Họ không phải hỗ trợ lẫn nhau, mà là kiềm chế lẫn nhau. Tình hình tương tự, thực ra Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương cũng không khác là mấy. Đặc biệt là Thái Dương thần, ban đầu hắn ta nên là chủ thần Đông Phương, nhưng vì lý do này đã đổi thần điện với chủ thần Phạm Thiên, trực tiếp trở thành chủ thần Nam Phương. Đó cũng là lý do mà chiến trường thần ma mà Lâm Thần họ đang ở, thuộc về thần điện chủ thần Phạm Thiên. Thần điện chủ thần Phạm Thiên muốn kiềm chế, chính là Cửu Lê Ma Tộc. Ma tộc Đông Phương, đây chính là lực lượng chính đối đầu thần và ma trên chiến trường thần ma, nơi nhân tộc đang ở. Nhưng, chủ thần Phạm Thiên và ma thần Cửu Lê, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Lâm Thần chỉ gặp được ma tướng Lê Quảng và chân thần Brahma mà thôi. Lôi Hồng bảo Lâm Thần, đợi tin của hắn ta. Đợi như vậy, đã là 10 ngày trôi qua. Trong thời gian 10 ngày này, Lâm Thần mỗi ngày cũng không ngừng sai khiến 3.000 quỷ hoàng, tấn công tất cả các quỷ thành lân cận, tổng cộng gần 30 quỷ thành, đã gây sinh ra gần 300 quỷ đế. Tiếp theo, Lâm Thần lại chia toàn bộ quân quỷ binh này thành các đội. Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt, mỗi người đều thống soái 150 quỷ đế. 150 quỷ đế này thì mỗi người lại thống soái 10 quỷ hoàng. Tiếp theo, Lâm Thần còn truyền dạy cho họ phiên bản cải tạo của tử thần nhất đao trảm. Đó là phiên bản phân giải. Lâm Thần đã học được ở nơi bí cảnh, giờ đã được sử dụng ở đây. Phiên bản cải tạo sau cùng của Lâm Thần, được gọi là thập quỷ hợp nhất trảm. Đặc điểm là hợp nhất tử thần nhất đao trảm và tử linh phụ thể trong hai đòn này, để những quỷ đế này đều có thể điều khiển quỷ hoàng phụ thể vào thân mình. Sau đó quỷ đế vượt qua giới hạn quỷ đạo trong một khoảnh khắc, tấn công vào linh hồn hải của kẻ thù một cách dữ dội. Sức tổn thương của đòn này chỉ kém thần tử thần nhất đao trảm của Lâm Thần khoảng 80%. Cơ bản là có thể giết chết bán thần hoặc thậm chí là siêu bán thần. Ngay cả ngụy thần cảnh cũng có thể bị trọng thương. Tuy nhiên, những quỷ đế này học hơi chậm. Chỉ có Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt tốc độ học nhanh nhất. Vì vậy Lâm Thần đơn giản để họ tự tập luyện ở quỷ thành. Ngày hôm nay, Lâm Thần trở lại Lăng Phong Thành. Vẫn chưa có tin tức từ Lôi Hồng. Lâm Thần luôn không vội, nhưng người khác đã bắt đầu nôn nóng. Long Diên Đạo cùng mọi người đến hỏi Lâm Thần. Một tháng thời gian, đã qua đi 10 ngày rồi. Chúng ta chỉ còn 20 ngày thế giới, phải tiêu diệt một chủng tộc. Lâm Thần, ngươi đang nghĩ gì thế? Hãy nói đi, Nhân Hoàng. Chỉ cần ngươi ra lệnh, chúng ta tinh linh tộc sẽ dẫn đầu cuộc tấn công. A Chin cũng đang rất nóng lòng. Tại sao các ngươi lại vội vàng như vậy? Ta có phương án của mình, chỉ cần đợi thêm 5 ngày nữa, sẽ có kết quả. Phản ứng của Lâm Thần khiến mọi người đành tiếp tục trong sự lo lắng. Tuy nhiên, Lôi Hồng vẫn chưa có tin tức truyền tới. Thực tế Lâm Thần nếu nói không lo lắng thì chắc chắn là đang nói dối. Nhưng Lâm Thần cũng đang chờ đợi. Trong vòng 5 ngày, chiêu thập quỷ hợp nhất trảm cũng đã trở nên hoàn thiện. Khi đó, 300 quỷ đế đồng lúc ra tay, sẽ diệt kẻ địch mà không để họ nhận ra. Nếu không nhận được tin tức từ Lôi Hồng, Lâm Thần định đưa đoàn quân quỷ binh này đi tấn công một ma tộc nào đó giữa đêm. Nếu Lôi Hồng và Thiên Đạo Minh gặp sự cố, muốn dựa vào sức mạnh của chúng ta, ta chỉ có thể tấn công bất ngờ. Nhưng quân quỷ binh dưới tay ta, có thể nói là một con bài chưa lật không tồi. Thực tế Lâm Thần cũng không muốn lộ diện sớm Dương Hữu Dung cùng đội quân quỷ binh này. Giống như Lâm Thần đã dự đoán, khi thập quỷ hợp nhất trảm hoàn thiện, Lâm Thần có thể dẫn họ đi trong đêm đó, có thể nói chỉ cần một cú đâm bất ngờ là có thể diệt một thành trì của kẻ địch, bởi vì quân quỷ binh tập trung vào linh hồn hải, giết kẻ địch mà không để họ nhận ra. Nếu kế hoạch của Lôi Hồng có thể thực hiện suôn sẻ, đội quân quỷ binh này vẫn có thể giữ bí mật. Nhưng nếu thời khắc sống chết của nhân tộc đến, Lâm Thần cũng phải sử dụng. May mắn thay, tin tức từ Lôi Hồng đã đến vào ngày thứ 14. Vẫn là tại phòng bí mật không người của Lăng Phong Thành, Lôi Hồng mặc áo choàng đen trao cho Lâm Thần một tấm bản đồ, và nói, Tử Diễm Thử tộc, thực lực cũng không mạnh lắm, là tộc vừa mới lên sân khấu chiến trường thần ma, chủ thành là Tiêu Thành, kế hoạch là để nhân tộc giả đánh nghi binh chủ thành của Lôi Ẩn Thú rồi thất bại, tình cờ giết chết Tử Diễm Thử tộc vừa mới đặt chân chỗ. Đám chuột này, Cửu Lê tộc cũng rất không thích chúng. Tốt lắm, cảm ơn. Lâm Thần nhận bản đồ. Hãy diễn giống một chút, không để thần điện nghi ngờ. Ngoài ra, sắp tới chiến trường thần ma sẽ có một cơ hội lớn, di tích Mê Thiên Cung sẽ mở ra, các ngươi tốt nhất là chờ 5 ngày nữa rồi hành động. Lôi Hồng cười, nếu thời gian đó diệt tộc thành công, đối với thần điện, đó là một công lớn, để khích lệ những chủng tộc vì thần điện chiến đấu đến chết với ma tộc, lúc đó chắc chắn sẽ thưởng cho nhân tộc ít nhất một vị trí. Mê Thiên Cung, ánh mắt Lâm Thần sáng lên. Tiếp theo, Lôi Hồng đã cung cấp thêm một thông tin cho Lâm Thần. Tử Diễm Thử toàn thân phát sáng, mạnh nhất ở Tam Chuyển Đỉnh Phong, điều quan trọng là, giống như nhân tộc, chúng cũng không có bất kỳ ma hồn niệm lực nào phụ thể lên chúng cả, nghĩa là, chủng tộc này vào ban đêm đặc biệt nổi bật. Lôi Hồng nhắc nhở Lâm Thần một lần nữa. Lâm Thần tự nhiên hiểu rõ. Vào ban đêm, đó thật sự là thời điểm thích hợp. Hắn vẫn còn có 3.000 quỷ binh, chắc chắn có thể đảm bảo tối đa khả năng tiêu diệt chủng Tử Diễm Thử tộc này. Ta đi trước. Lôi Hồng biến mất tại chỗ. nhìn vẻ mặt, sức mạnh của Lôi Hồng này dường như không chỉ đơn giản là cường thần. Rốt cuộc, hắn đã đạt được mức độ không chú ý đến không gian, đây là sức mạnh mà chỉ có thiên thần mới có. Tiếp theo, Lâm Thần một mình, nhìn vào bản đồ. Rất nhanh, căn phòng bí mật đã được mở ra. Nó thật sự là Cát Vi. Ngươi thật sự ở đây à? Cát Vi đi lại, thấy Lâm Thần đang xem bản đồ, cô đi tới một bên. Lâm Thần nhìn bản đồ, cô chỉ nhìn Lâm Thần. Một lúc sau, Lâm Thần nhìn cô nói, ngươi đang nhìn cái gì? Đang nhìn ngươi đấy. Mặt Cát Vi đỏ ửng. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không che giấu tình yêu của mình dành cho Lâm Thần. Cô chưa bao giờ thể hiện điều đó lúc trước. Mọi người đều nói, liệu ngươi có đang do dự không? Vì áp lực tiêu diệt chủng tộc đối với ngươi quá lớn, nên luôn không chuẩn bị hành động. Nhưng, ta tin chắc ngươi chắc chắn không phải như vậy. Ngươi vừa nãy là đang xem bản đồ, phải không? Giọng nói của Cát Vi rất dễ nghe. Và trong lời nói của cô, đối với Lâm Thần cũng là sự tin tưởng không điều kiện. Đương nhiên, mọi người cũng rất tin tưởng Lâm Thần. Không có ai nghi ngờ hắn cả. Chỉ là, nhiều người cảm thấy, Lâm Thần những ngày này đều không thấy người, và trong suốt mười mấy ngày liên tục không dẫn dắt nhân tộc tấn công, so với màn trình diễn trước đây của Lâm Thần, điều đó là rất không bình thường. Vì vậy, mọi người tự nhiên cho rằng, Lâm Thần có thể do áp lực tâm lý lớn do hình phạt quá nghiêm trọng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt chủng tộc trong thời hạn quy định của thần linh. Thực ra, mọi người chỉ đang lo lắng cho Lâm Thần mà thôi. Tại sao ngươi luôn tin tưởng ta như vậy? Vi Nhi. Lâm Thần hỏi. À, ta. Nghe Lâm Thần nói, Cát Vi vừa mừng rỡ vừa xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Lâm Thần gọi cô như thế. Vi Nhi. Trời ơi. Hắn gọi ta như thế à? Cát Vi cảm thấy, tim mình như muốn nhảy ra ngoài, nhưng cô vẫn nói với Lâm Thần những điều trong lòng. Từ khi ta thích ngươi trong di tích chiến trường cấp 2, ta đã luôn tin tưởng ngươi rồi. Ngươi xem, nhân tộc trong sáng, thiên phú và huyết mạch thuần túy, nói chung có thể đơn giản hóa mọi vấn đề. Giống như, dù ta có tin tưởng họ hay không cũng như nhau, kế hoạch này chắc chắn sẽ được thực hiện. Lâm Thần cười nhìn Cát Vi. Tuy nhiên, lời của hắn khiến Cát Vi hơi không hiểu. Ý gì vậy? Lâm Thần không tin ai? Cát Vi không biết. Người mà Lâm Thần không tin tưởng, thực ra là Lôi Hồng. Hoặc nói chính xác hơn, là Thiên Đạo Minh. Chủng tử Diễm Thử Tộc, liệu có phải là một cái bẫy không? Trước đó, Lâm Thần liên tục xem bản đồ. Đó là do hắn đang xem xét về khả năng phân bố quân lực của các chủng ma tộc, liệu có thể là một cái bẫy không? Nhưng một câu nói của Cát Vi đã làm cho Lâm Thần hiểu rõ, cũng nhìn thấu. Dù có là bẫy, tóm lại, bây giờ Lâm Thần, cũng như nhân tộc, tinh linh tộc và tiên linh tộc, không phải đều không có lối thoát nào rồi sao? Giống như Cát Vi, từ khi cô thích Lâm Thần, với huyết mạch thiên hương của mình, cô cũng không còn lối thoát nào nữa. Nếu như vậy, thì còn lăn tăn những chuyện này làm gì? Vi Nhi, cảm ơn ngươi. Lâm Thần tiến tới bên Cát Vi. Lâm, Thần, mọi người đều đang tìm ngươi đấy, vừa rồi có thần sứ đến, còn mắng chúng ta không tiến bộ, bảo ngươi phải trở về thổ thành, trình báo với thần điện. Cát Vi hơi hoảng. Không sao, đừng sợ. Lâm Thần tiến lại gần hơn. Cát Vi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Rồi, toàn thân cô như không còn trên trần gian nữa. Lại mất thêm 2 giờ đồng hồ. Lâm Thần đang ôm Cát Vi, người đã ngủ mê mệt trong vòng tay, và nhìn vào bảng thuộc tính của mình. Huyết mạch thiên phú, đã nâng cấp. Huyết mạch thiên phú, thiên linh. Thiên hương, tăng vĩnh viễn sức hấp dẫn và ngoại hình của bản thân. Tăng vĩnh viễn 30% tất cả các thuộc tính. Có thể nâng cấp, tiến hóa, nên kết hợp với huyết mạch địa linh. Có thể có bất ngờ. Thêm 30% tăng thuộc tính. Đối với Lâm Thần, đây là một tin tốt lớn. Hiện tại hắn không thể tiến hóa lên tứ chuyển. Bởi vì, kinh nghiệm linh hồn đã được sử dụng trực tiếp để mở rộng linh hồn hải, nâng cấp hồn lực. Và giá trị kinh nghiệm lại được chuyển đổi thành thánh lực. Vì vậy Lâm Thần cảm thấy, có lẽ suốt đời này hắn không thể lên tứ chuyển được. Cấp độ linh hồn cũng sẽ dừng lại ở thần sử cảnh đỉnh phong. Hắn không thể đạt được nhược thần cảnh. Cả nhược thần cảnh có thể tăng ít nhất 100% thuộc tính cho hắn. Hắn vẫn là thiên hành giả, mức tăng này có thể tăng thêm khoảng 50%. Huống hồ còn có cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.